Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, Linh Tâm Cốc. Quá tốt, đã thứ này hữu hiệu, chờ ta lại cẩn thận luyện chế một số, liền xem như bị thiên lôi bổ, cũng đáng, Vu Tử Sơn nói, Lương Thành nói, Tử Sơn, việc này cũng là không vội, chờ một đoạn thời gian cũng không sao. Ngươi tại luyện chế chuyển vận phù trước đó, chúng ta cùng một chỗ tổng cộng một chút, muốn trước làm tốt phòng ngự chuẩn bị, chỉ phải làm cho tốt phòng ngự, dù cho gặp gỡ thiên kiếp cũng không sợ. Đúng, vẫn là Thành ca nghĩ đến chu đáo, rốt cuộc bị sét đánh cũng không phải đùa giỡn. Chấm ngoặc kép, Vu Tử Sơn thân thủ sờ lấy chính mình vai trái, trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Nhớ lại chính mình lần trước bị sét đánh, thế nhưng là đem vai trái đều cháy khét. Bất quá, hơn một tháng trước đó, mình đã lại luyện chế thành công một cái chuyển vận phù. Lần này lại là đụng đại vận, không có dẫn phát thiên kiếp. Nhưng nhìn Lương Thành nghiêm túc thần sắc, Vu Tử Sơn cũng không có đem việc này nói cho hắn biết. Lương Thành sau đó đến phò mã Đô úy phủ, chuẩn bị nấn ná một ngày. Vào chỗ về sau đem chính mình tại Bắc Trương quốc kinh lịch chọn muốn lại cùng Vu Tử Sơn giảng thuật một lần. Lương Thành đem chính mình kinh lịch sau khi nói xong, Vu Tử Sơn nghe được cảm thấy hứng thú, đang muốn hỏi kỹ, bỗng nhiên thủ hạ vương quản gia đến báo, thiếu gia, Ẩn Long Thành bên kia lại ra chuyện. Chấm ngoặc kép, Lương Thành nghe xong là Vu Tử Sơn ra sự, vội nói, Tử Sơn, ngươi có việc thì đi xử lý a, không cần quản ta, ngược lại chúng ta huynh đệ cũng không phải là ngoại nhân. Ta đã đến, ngay tại ngươi trong nhà chơi một ngày. Vương quản gia ngươi có thể được phụ trách ăn ngon uống sướng chiêu đãi. Sau đó ta nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại hồi học viện báo danh. Vương quản gia nghe vậy khom người nói, đương nhiên đương nhiên, làm sao cũng không thể ủy khuất Lương tiên sinh nha. Ha ha ha, Vu Tử Sơn thở dài một hơi. Ai, thật là làm cho Thành ca chuyện cười. Ta gia tộc này bên trong a, suốt ngày lông gà vỏ tỏi sự tình quá nhiều, ta đều phiền chết. Vậy chúng ta lần sau lại tìm cơ hội tỉ mỉ trò chuyện. Tiếp lấy phân phó vương quản gia thật tốt, chiêu đãi Lương Thành, sau đó tự hồi Ẩn Long Thành xử lý việc nhà đi. Lương Thành tại vương quản gia cùng đi. Tại phò mã Đô úy phủ phong cảnh tú lệ chỗ tùy hỉ một phen. Sau đó từ đi nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau liền rời đi Vu phủ. Trở lại Thiên Cương viện bên trong. Trở lại Thiên Cương nội viện. Lương Thành nghĩ thầm chính mình lúc rời đi ở giữa thật sự là có chút lâu. Đồng thời ban đầu là ở trong mộ kiếm ra chuyện. Cũng không biết học viện có thể hay không đem chính mình chia làm đã tử vong một loại kia đệ tử. Muốn là như vậy lời nói, nói không chừng vô lượng cư cái này chỗ ở, đều đã bị học viện thu hồi sau một lần nữa phân phối cho người khác. Sau đó Lương Thành tới trước quản sự chỗ báo danh, muốn nhìn một chút tình huống lại nói. Đi tới quản sự chỗ, Lương Thành nhìn đến ở bên trong ngồi đấy người thanh niên kia trùng hợp là mình trước kia đánh qua. Quan hệ người quen, tựa như là họ Trương. Sau đó hướng hắn đưa ra chính mình đệ tử lệnh bài. Nghiệm minh thân phận về sau, thanh niên kia hơi có chút kinh ngạc nhìn Lương Thành liếc một chút. Sau đó cái này họ Trương thanh niên nói. Lương Thành, ta chỗ này ghi chép biểu hiện ngươi tại một năm trước kiếm chủng bí cảnh hành trình bên trong bị cuốn vào vết nứt không gian. Học viện đã đem ngươi ấn mất tích xử lý. Nguyên lai ngươi còn sống. Tu vi còn tiến giai dung hợp. Thật sự là không dễ dàng a, Lương Thành nói. Ta cũng là may mắn thoát hiểm. Một mực lưu lạc bên ngoài. Hôm nay mới trở lại học viện. Ân, ta hiện tại muốn thẩm tra một chút. Học viện trước kia an bài cho ta cái kia chỗ ở phải chăng còn bảo lưu lấy. Họ Trương thanh niên nói. Chỗ ở vậy khẳng định sẽ còn cho ngươi bảo lưu lấy. Ngươi loại tình hình này theo quy định học viện sẽ đem chỗ ở cho ngươi giữ lại 5 năm. 5 năm không có tin tức lúc này mới hội thu hồi mặt khác phân phối cho khác đệ tử. Thì ra là thế, ta minh bạch, Lương Thành sau khi nghe gửi tới lời cảm ơn một tiếng liền dự định rời đi quản sự chỗ. Thanh niên kia nói, cứ chờ một chút, Lương Thành, người đã tiến giai, hiện tại trước tiên có thể đến Lãm Nguyệt Phong phía dưới Tử Tiêu Các đi. Tìm tới Phó Chân Nhân, sau đó đưa ngươi sau khi mất tích kinh lịch hướng Chân Nhân báo cáo chuẩn bị một chút. Xét thấy ngươi bây giờ đã tiến giai dung hợp, đã có thể hướng học viện xin càng tốt hơn chỗ ở cùng đãi ngộ. Rốt cuộc ngươi bây giờ tu vi đã có tư cách trùng kích học viện ngân bảng. Lương Thành liền ôm quyền, cảm ơn Trương sư huynh nhắc nhở, tiểu đệ minh bạch, rời đi quản sự chỗ về sau. Lương Thành cũng không vội mà hồi Vô Lượng Cư, mà chính là hướng về Tử Tiêu Các đi đến, nghĩ thầm đã có thể có càng tốt hơn điều kiện, mình đương nhiên không nên bỏ lỡ, đồng thời có thể có tư cách nếm thử đánh vào học viện ngân bảng. Cái kia cũng là một chuyện tốt, bởi vì một khi lên bảng, như vậy chính mình tại học viện đãi ngộ liền sẽ tăng lên rất cao. Còn kèm theo một số hắn chỗ tốt, loại chuyện tốt này đương nhiên muốn vững vàng nắm chặt. Sau đó không lâu Lương Thành đi tới Lãm Nguyệt Phong phía dưới Tử Tiêu Các trước mặt. Nơi này ở vào Thiên Cương Nội Viện trung tâm khu vực. Thiên Cương Viện viện chủ Nam Cung Báo thì ở tại Lãm Nguyệt Phong phía trên. Hắn cũng là tại bình thường xử lý học viện sự vụ lúc cũng rất ít rời đi Lãm Nguyệt Phong. Cho nên Sơn Phong dưới chân cái này Tử Tiêu Các, tự nhiên cũng là thuận lý thành trương thành Thiên Cương Viện xử lý so sánh trọng đại sự vụ địa. Phương, lần trước kiếm chủng một hàng, ngày hôm trước Lương Thành cũng là tới qua Lãm Nguyệt Phong. Lúc đó cũng đi ngang qua cái này Tử Tiêu Các, chỉ bất quá không có đi vào. Lần này Lương Thành thế nhưng là chuyên môn đến Tử Tiêu Các yết kiến Phó Chân Nhân. Sau đó hắn đi đến cái kia mở cửa lớn dưới bậc thang. Ngẩng đầu đánh giá cái này kiến trúc cao lớn. Chỉ thấy Tử Tiêu Các dựa vào núi thế xây dựng tại Lãm Nguyệt Phong sườn núi dưới chân. Khí thế nguy nga, rộng lớn bậc thang bằng đá nối thẳng cửa. Cửa trên đầu tấm biển trên viết Tử Tiêu Các ba cái lớn chừng cái đấu dai chữ. Cửa còn đứng lấy hai tên thủ vệ. Lương Thành dọc theo bậc thang đi lên, lấy ra thân phận bài sau nói rõ chính mình ý đồ đến. Bên trong một tên thủ vệ nói, tốt, ngươi hơi đợi một lát. Phó Chân Nhân hôm nay vừa vặn ngay tại trong các, chờ ta đi trước thông bẩm một chút. Lương Thành gật gật đầu, liền đứng tại Tử Tiêu Các cửa chờ đợi ước chừng nửa khắc đồng hồ. Thủ vệ kia đi ra đối Lương Thành nói ra, Phó Chân Nhân gọi ngươi đi vào. Sau đó Lương Thành liền hướng về Tử Tiêu trong các đi đến. Nhưng trong lòng đang nghĩ, vị này Phó Chân Nhân tu vi bất quá tại Nguyên Anh sơ kỳ. Tại Thiên Cương Viện Thượng Sư bên trong cũng chưa chắc có nhiều xuất chúng. Thế nhưng là hắn vị trí khí phái cùng quy củ so đừng lên sư còn lớn hơn rất nhiều. Có thể nhìn người ta căn cơ tất nhiên sâu. Bất quá Lương Thành cùng vị này Phó Chân Nhân cũng coi là tiếp xúc qua mấy lần. Nhớ đến lúc trước tiến Thiên Cương ngoại viện vẫn là Phó Chân Nhân đem chính mình theo Vĩnh An Thành mang đến, trong trí nhớ cảm thấy hắn bình dị gần gũi, cũng không có quá lớn kiêu ngạo, cho nên Lương Thành đối với hắn ấn tượng còn thật là tốt. Lương Thành đi thẳng đến Tử Tiêu trong các, tiến vào một cái đại sảnh sau nhìn thấy Phó Chân Nhân Phó Quốc Lương đang ngồi ở một trương to lớn. Cái bàn phía sau đầu, chính ngưng thần nhìn lấy trên bàn để đó một bản giống như là danh sách đồng dạng đồ vật. Nghe đến Lương Thành đến gần tiếng bước chân, Phó Quốc Lương ngẩng đầu lên, nhìn đến Lương Thành sau trên mặt lộ ra mỉm cười. Thân thủ tỏ ý Lương Thành sau khi ngồi xuống, đem Lương Thành kinh lịch lại hỏi một lần. Đây đã là Lương Thành lần thứ ba tự thuật chính mình kinh lịch. Thế nhưng là đối mặt Phó Chân Nhân, Lương Thành có thể không dám thất lễ. Sau đó lại đem có thể nói nội dung lại tỉ mỉ tự thuật một lần. Phó Quốc Lương cùng hắn nghe Lương Thành giảng thuật người chú ý điểm lại có chút khác biệt. Nghe xong Lương Thành Trường Thiên giảng thuật về sau, Phó Quốc Lương nhíu mày suy nghĩ một hồi. Hỏi, người nói là, lúc đó ngươi bị cuốn vào vết nứt không gian về sau. Cũng không có làm cái gì thì chính mình xông ra cái kia không gian phong bạo. Trùng hợp theo một cái điểm mấu chốt lại truyền đến Bắc Trương Quốc đi. Lương Thành gật đầu nói phải. Bởi vì làm Lương Thành tại nói sự kiện này thời điểm, đồng thời không có đề cập sử dụng Vu Tử Sơn tặng cho mình chuyển vận phù một chuyện. bởi vì cái kia thuộc về Vu Tử Sơn tư mật sự tình. Chính mình thế nhưng là có trách nhiệm thay hắn giữ bí mật. Đây thật là đại khí vận a. Cái kia vết nứt không gian hạng gì hung hiểm. Cũng là tu vi thắng ngươi nghìn lần người đi vào về sau cũng chưa chắc có thể đi ra. Lương Thành, ngươi đây là đụng đại vận. Ha ha, Phó Quốc Lương như tin như không cười nói. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Lương Thành cũng bồi tiếp gượng cười hai tiếng. Ngược lại cái này sự thật danh giới phía trên cũng nói không sai. Mình quả thật là đụng đại vận. Chỉ bất quá không có nói cái này đại khí vận là chuyển vận phù mang đến. Phó Quốc Lương nói, Lương Thành, bây giờ ngươi yên ổn trở lại học viện. Tu vi cũng tiến giai đến dung hợp kỳ. Đã có tư cách vào ở học viện đệ tử hạch tâm chỗ linh tâm cốc. Thu hoạch được càng tốt hơn đãi ngộ. Từ đó đi tranh đoạt ngân bảng bài danh. Ngươi có bằng lòng hay không vào ở linh tâm cốc? Lương Thành nghe xong. Chính mình tại Thiên Cương Viện đã có thể tiến vào đệ tử hạch tâm ở chỗ đó. Thu hoạch được càng tốt hơn đãi ngộ. Đương nhiên không có bỏ qua lý lẽ. Sau đó đứng dậy thi lễ nói. Đệ tử nguyện ý đi linh tâm cốc. Đa tạ phó chân nhân vun trồng. Phó Quốc Lương gật gật đầu. Lấy ra một cái hình tròn mặc ngọc phiến mỏng. Phía trên điêu khắc có tinh tế hoa văn. Đối Lương Thành nói. Đây là bổn viện đệ tử hạch tâm lệnh bài. Người đưa nó kích phát sau cất kỹ. Tốt nhất đừng rơi mất. Đây chính là ra vào linh tâm cốc bằng chứng. Lương Thành trịnh trọng hai tay tiếp nhận lệnh bài. Tại chỗ nhỏ vào một giọt tinh huyết đem lệnh bài kích phát. Chỉ thấy cái này mai vốn là tối như mực mặc ngọc lệnh bài. Dần dần biến đến có chút trong suốt. Tản mát ra ẩn ẩn ánh sáng màu đỏ. Phó Quốc Lương lại dặn dò. Người có thể trở về vốn có chỗ ở. Đem món đồ riêng tư thu thập thỏa đáng. Sau đó bằng khối này đệ tử hạch tâm lệnh bài. Tùy thời vào ở linh tâm cốc. Chỗ đó cùng gian ngoài một dạng. Cũng là có chuyên gia phụ trách sự vụ ngày thường. Tốt, không có vấn đề gì lời nói ngươi có thể đi xuống. Sau đó Lương Thành hơi hơi hướng Phó Quốc Lương. Khẽ khom người, quay người ra Tử Tiêu Các. Chuẩn bị về trước Vô Lượng Cư thu thập một chút. Sau đó liền vào ở điều kiện càng tốt hơn linh tâm cốc. Tuy nhiên Vô Lượng Cư cũng không có đặt lấy cái gì vật quý trọng. Nhưng cũng vẫn có một ít chính mình dùng thuận tay thường dùng đồ vật. Tỉ như một số trà cụ chén trà loại hình đồ vật. Vậy cũng là chính mình cá nhân đồ vật. Người khác chưa hẳn ưa thích. Ở lại nơi đó cũng không có ý gì. Vẫn là thuận tay thu. Đến thời điểm tại linh tâm cốc cũng có thể sử dụng. Lương Thành vận lên xúc địa na di đại pháp một đường nhanh chóng hướng lấy Vô Lượng Cư đi đến. Có khi lại sẽ gặp phải một hai cái người quen. Không khỏi lại dừng lại chào hỏi. Đứng đấy trò chuyện vài câu. Cho nên vẫn là trì hoãn không ít thời gian. Các loại Lương Thành không sai biệt lắm nhanh đến chính mình đã lâu chỗ ở lúc. Lại ngoài ý muốn phát hiện Vô Lượng Cư bên ngoài bồi hồi một cái vóc người cao gầy. Đường cong nổi bật bóng người. Lại nguyên lai là Ngụy Chỉ Lan Ngụy sư tỷ đứng tại Vô Lượng Cư cửa. Lương Thành từ xa nhìn lại. Chỉ thấy Ngụy Chỉ Lan thần sắc hơi có chút khẩn trương nhưng lại mang theo hưng phấn bộ dáng. Ở nơi đó bất an trước sau chậm rãi dục dịch. Tựa hồ có tâm sự gì bộ dáng. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.